Đào trước sinh xuân, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước, mộ trạm đêm tân hôn trôi qua rất bình tĩnh. Hai người rửa mặt hoàn tất liền sớm ngủ rồi. Nhưng hai người ngay từ đầu ngủ không ngon. Hai người đều là quen thuộc một người ngủ. Trên giường đột nhiên thêm một người. Có thể quen thuộc mới là lạ. Nhất là mộ trạm, hắn là người tập võ. Luôn luôn cảnh giác. Đừng nói thẩm trước trên giường xoay người, chính là nàng thoáng động một chút, hắn đều có thể biết. Bất quá dù vậy, hắn cũng không để ý, bọn hắn là vợ chồng, muốn cùng một chỗ cả đời, cũng nên thói quen. Cái này cũng cùng thành thân đối tượng là thẩm trước có quan hệ. Nếu là đổi một cái không có tình cảm người xa lạ, mộ trạm đoán chừng cũng liền tại tân hôn lúc nhịn thêm mấy ngày. Về sau liền muốn cùng thê tử chia phòng ngủ. Quý tộc vợ chồng chia phòng ngủ không phải số ít. So với mộ trạm bình tĩnh, thẩm trước liền có chút không thói quen. Nàng cùng Tiêu Nghị ở riêng nhiều năm, sớm quen thuộc một người ngủ. Hiện tại đột nhiên bên người lại thêm một người, nhường nàng hết sức khó chịu. Cổ đại giường còn nhỏ, nàng xoay người hơi lớn một điểm liền có thể đụng phải người. Nàng dù thân cận biểu ca, nhưng ở loại tình huống này, nàng vẫn là không thế nào muốn chạm đến hắn. Nàng quá rõ ràng nam nhân trẻ tuổi có bao nhiêu không chịu nổi dụ hoặc. Cho dù biểu ca đáp ứng chờ mình 16 tuổi lại viên phòng lại như thế nào. Vạn nhất hai người va chạm gây gổ, trước thời gian viên phòng, nàng còn có thể đối biểu ca thế nào không thành. Thẩm trước rất buồn rầu, vì cái gì những này cổ đại nam nhân đều không tiếp thụ chia phòng ngủ đâu. Một người một gian phòng nhiều tự tại a, mà lại bọn hắn hiện tại phòng ốc cách cục, chia phòng ở giữa đều là tại một cái phòng bên trong. Xuyên qua nhà chính liền có thể trao đổi, như thế thoải mái dễ chịu nhà ở điều kiện còn muốn cùng nhau uốn tại một chương trên giường nhỏ. Đây là suy nghĩ nhiều không ra, ngay tại thầm trước suy nghĩ đến cùng làm sao thuyết phục biểu ca ngày sau cùng chính mình chia phòng ngủ lúc. Một cái tay duỗi tới. Thẩm trước giật nảy mình, thân thể run rẩy, mộ trạm tay dừng một chút, yêu yêu ngươi sợ hãi. Thẩm trước thầm nghĩ, ngươi hơn nửa đêm đột nhiên duỗi cái tay tới, ai cũng sẽ dọa sợ chứ. Nàng buồn buồn nói, không, biểu ca thế nào, mộ trạm vỗ nhẹ lưng của nàng. Ngủ không được, thẩm trước quay người, đúng lúc đụng phải mộ trạm ngực, mộ trạm vô ý thức ôm lấy tiểu cô nương. Mềm nhũn thân thể cùng hắn là hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Mộ trạm cảm giác có chút mới lạ, lại đưa nàng hướng trong ngực mang theo mang. Hắn cúi đầu đối diện bên trên tiểu cô nương trợn tròn lên con mắt. Hắn nhẹ giọng hỏi, thế nào? Thẩm trước nghe hắn vô tội ngữ khí, suy nghĩ một hồi, biểu ca không có kinh nghiệm, cho nên cũng không hiểu hắn cử động này là đang làm gì. Đã như vậy, vậy cũng chớ kích thích hắn. Nàng hàm xúc nhắc nhở biểu ca. Biểu ca ngươi dạng này ta ngủ không được. Ta thế nào rồi? Mộ trạm dù bận vẫn ung dung nắm chặt tiểu cô nương mềm non tay nhỏ. Hắn nhớ kỹ yêu yêu khi còn bé chính là như vậy mềm nhũn. Không nghĩ tới trưởng thành vẫn là như thế mềm. Nữ tử đều là như vậy sao? Thẩm trước hoài nghi biểu ca là đem mình làm đồ chơi. Nàng không thoải mái tránh ra bị hắn cầm tay. Nàng còn muốn thoát ly mộ trạm ôm ấp, nhưng mộ trạm nhẹ tay nhẹ một vòng, thẩm trước lại chạy trở về hắn bên cạnh người. Thẩm trước vươn tay chống đỡ mộ trạm lồng ngực, không nghĩ lại tới gần hắn. Biểu ca, ngươi không ngủ sao? Thẩm trước không nghĩ hiện tại viên phòng, cũng không phải lo lắng mang thai. Nàng kiếp trước mang thai khó như vậy, không có đạo lý này thế liền dễ dàng mang thai. Nàng là không nghĩ quá sớm quá vợ chồng sinh hoạt. Nàng hiện tại niên kỷ có chút ít, thân thể cũng không hoàn toàn mọc tốt. Kiếp trước đêm tân hôn coi như nàng ác mộng. Đời này nàng không nghĩ một lần nữa. Trở lại lớn một điểm tương đối tốt. Mộ trạm nghe nàng hơi buồn bực ngữ khí, chỉ coi nàng là thẹn thùng. Hắn có chút buông tay ra. Phải ngủ, yêu yêu đi ngủ sớm một chút. Nói hắn như dỗ hài tử đồng dạng, nhường thẩm trước dựa vào hắn. Hắn tay có tiết tấu vỗ lưng của nàng. Thẩm trước, mộ trạm nói, Ta nhớ được ngươi khi còn bé thích nhất cái tư thế này đi ngủ. Thẩm Trước tức giận nói. Ngươi lại không có hống quá ta. Làm sao ngươi biết, nàng là người xuyên Việt. Vừa ra từ trong bụng mẹ liền có ý thức. Cho nên nàng khi còn bé một mực rất ngoan. Căn bản không cần đại nhân dỗ ngủ. Cái này cái gọi là khi còn bé thích nhất tư thế ngủ. Nhưng thật ra là mẫu thân cùng dì yêu nhất tư thế. Các nàng ưa thích dùng nhất cái tư thế này hống chính mình đi ngủ. Thẩm Trước mặc dù không thế nào có thể hiểu được. Các nàng làm sao lại thích dỗ hài tử ngủ. Làm hiếu thuận nữ nhi. Nàng cũng chỉ có thể thải y ngu thân. Phối hợp các nàng. Nàng vậy sẽ vừa xuyên qua. Tâm lý tuổi cũng không phải quá thành thục. Tăng thêm kích thích tố ảnh hưởng. Hoàn toàn không cảm thấy làm việc này có cái gì không tốt. Hiện tại trọng hoạt hai đời. Nghĩ đến chính mình khi còn bé như thế ngây thơ. Thẩm Trước xấu hổ đều nghĩ đào địa động. Mộ Trạm nghe ra thê tử trong lời nói ý xấu hổ. Hắn tay dừng lại. Yêu yêu hiện tại là đại cô nương. Một mực nói lên nàng khi còn bé hoàn toàn chính xác không tốt. Hắn bao dung cười một tiếng. Cúi đầu tại nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Tốt, ta không chụp ngươi. Ngươi ngủ đi. Cách mũ. Thẩm Trước chỉ có thể cảm giác được biểu ca ấm áp nhiệt khí thổi tới trên đầu mình. Nghe hắn ôn nhu thấp hống âm thanh. Nàng không tự chủ được tới gần hắn bên cạnh người. Có chút áy náy hô hào Mộ Trạm. Biểu ca, nàng vừa vặn giống lại khống chế không nổi phát cáu. Liền chính Thẩm Trước cũng không phát hiện. Nàng ỉ lại Mộ Trạm cũng là bởi vì hắn cảm xúc ổn định. Đối nàng lại vô tận bao dung. Cái này khiến Thẩm Trước rất có cảm giác an toàn. Làm người ba đời nghe rất may mắn. Có thể cho dù chính Thẩm Trước cũng không phát hiện. Nàng trở nên 10 phần khuyết thiếu cảm giác an toàn. Bởi vì nàng không biết mình lúc nào sẽ không lại xuyên Việt rồi. Lần này là trùng sinh. Lần sau có phải hay không là đổi một chỗ. Nhất là kiếp trước cuối cùng tầm 10 năm ốm đau tra tấn. Càng là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương nhường nàng cảm xúc càng phát ra mẫn cảm yếu ớt. Cũng là nàng sẽ bản thân điều tiết. Không phải nàng sớm tính tình đại biến. Mộ Trạm nghe tiểu cô nương nhỏ bé yếu ớt kiều nộn thanh âm. Đưa tay hư hư ôm nàng. Ngủ đi, ta tại. Mỗi lần nhìn thấy yêu yêu lộ ra bộ dáng này. Mộ Trạm liền không nhịn được hối hận. Sớm biết chính mình lúc trước liền không cho nàng hồi Thẩm ra. Lẽ ra dượng ra sự là hồ đồ chút. Nhưng đại cục vẫn có thể nắm chắc. Chắc chắn sẽ không để cho người ta đối xử lạnh nhạt yêu yêu. Liễu thị cũng không giống có lá gan tra tấn của nàng người. Làm sao ngược lại đem yêu yêu tính tình nuôi đến khiếp nhược rồi. Mộ Trạm trăm mối vẫn không có cách giải. Mộ Trạm một câu trấn an Thẩm Trước. Nàng hôm nay nhìn như ngồi một ngày. Nhưng tinh thần một mực căng thẳng. Này lại người ta buông lòng. Bối rối liền lên tới. Nàng tựa ở Mộ Trạm bên người rất nhanh liền ngủ. Mộ Trạm nghiêng đầu nhìn xem liền tư thế ngủ đều nhu thuận đến làm cho lòng người thương tiểu cô nương. Nhịn không được khẽ cười. Cũng liền 4 năm mà thôi. Về sau do hắn che chở. Nàng sớm muộn lại biến thành trước kia vô pháp vô thiên tính tình. Mộ Trạm Thầm trước đêm tân hôn. Hai người chỉ thích ứng một đoạn thời gian ngắn coi như tạm thời rèn luyện tốt. Hai người một đêm này ngủ được đều rất tốt. Ngược lại là Trấn Bắc Vương cùng Mộ Tuân đều ngủ không ngon. Trấn Bắc Vương là kích động. Nhiều năm như vậy nhi tử rốt cục lấy vợ. Cưới vẫn là A Tuyển thương yêu nhất cháu gái. Chờ hai người ngày sau lại cho chính mình sinh cái đích tôn. A Tuyển khẳng định cực kỳ cao hứng. Trấn Bắc Vương đều nghĩ kỹ. Chờ con dâu cho mình sinh tôn tử. Hắn liền để Thẩm Thanh từ trong tộc tuyển mấy cái đọc sách tốt người kế tục. Cùng nhau nhận làm con thừa tự đến nhi tử con dâu danh nghĩa. Để bọn hắn mang theo tôn tử cùng nhau đi học. Lại từ những hài tử này bên trong tuyển cái đọc sách tốt nhất đổi họ Cố. Dạng này hắn cũng coi như xứng đáng nhạc phụ. Cũng miễn cho ngày sau chính mình xuống dưới gặp A Tuyển. A Tuyển còn không cho mình sắc mặt tốt. Trấn Bắc Vương đối vi phạm thê tử nguyện vọng. Không có nhường nàng táng tại phụ mẫu bên người vẫn có chút chột dạ. Có thể nàng cha mẹ có đối phương làm bạn. Lại không tịch mịch. ngược lại hắn lẻ loi trơ trọi một người. Nàng làm sao không đau lòng chính mình? Trấn Bắc Vương một hồi nghĩ đến về sau, một hồi nghĩ đến nhi tử con dâu hồi Bắc Đình sau. Làm như thế nào cho bọn hắn đại xử lý hôn lễ? Cứ như vậy trằn trọc một đêm không ngủ, mà Mộ Tuân cũng tương tự cơ hồ một đêm không ngủ. Hắn những ngày này ở kinh thành quen biết không ít người. Đại bộ phận đều là hắn chướng mắt Hoàn Khố đệ tử. Nhưng cũng có chút học thức xuất chúng Hàn môn đệ tử. Mộ Tuân xuất thủ hào phóng, trong tay cũng coi như có thực quyền. Không ít quan đồ vô vọng Hàn môn nâng sĩ cũng vui vẻ đầu nhập vào hắn. Mộ Tuân những ngày này cùng một vị luôn thi không thứ trung niên nâng sĩ hàn huyên mấy lần. Hắn phát hiện chính mình cùng mẫu thân không để ý đến một cái rất trọng yếu địa phương. Liền là phụ thân cho tới bây giờ không nói với bất kỳ ai quá chính mình là hạ nhiệm Trấn Bắc Vương. Hắn mẫu tộc Hạ Lâu thị tại Bắc Đình quyền lợi gần với Trấn Bắc Vương phủ. Hắn tổ mẫu còn là hắn mẫu thân thân cô. Tất cả mọi người chuyện đương nhiên cho là mình khẳng định sẽ là hạ nhiệm Trấn Bắc Vương. Thế nhưng vẻn vẹn mọi người cho rằng mà thôi. Phụ thân hắn cho tới bây giờ chưa nói qua. Phụ thân tại Bắc Đình lúc ăn nói có ý tứ. Cũng rất ít quan tâm tới bọn hắn. Không đến kinh thành hắn cũng không biết phụ thân sẽ còn quan tâm nhi tử việc học. Sẽ nhẫn nại tính tình hống một cái không có quan hệ máu mủ tiểu cô nương. Mộ Tuân có chút mờ mịt. Dạng này phụ thân với hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ. Hắn thật đem mình làm người thừa kế bồi dưỡng sao? Nếu như cùng mẫu thân nói như vậy, Mộ Trạm chỉ là phụ thân ở lại kinh thành che đậy hoàng thất phế tử. Cái kia vì sao phụ thân đối với mình dụng tâm, còn chưa kịp đối một cái phế tử 1/10. Mộ Tuân đứng dậy nhìn xem tinh quang lấp lóe bầu trời đêm. Mộ Trạm mẫu tộc không ai. Trước kia hắn có lẽ chỉ có một cái con trai trưởng thân phận thắng qua chính mình. Nhưng bây giờ hắn thê tộc là Thẩm thị. Thẩm gia uy vọng tuyệt không phải Hạ Lâu thị có thể so sánh được. Hạ Lâu thị cũng liền tại Bắc Đình có chút danh vọng. Có thể Ngô Hưng Thẩm thị thanh danh thiên hạ ai không biết. Mà lại Cố gia hiện tại dù không ai, có thể Cố gia thanh danh vẫn còn. Dù sao Cố Thái Phó qua đời cũng liền tầm 10 năm. Hắn cùng Mộ Trạm đều là phụ thân nhi tử. Những cái kia kinh thành sĩ tộc đệ tử nhắc lên chính mình, liền là một bộ khinh bỉ giọng điệu nói hắn là man di thứ nghiệt. Đối Mộ Trạm bọn hắn liền sẽ không. Cũng bởi vì mẫu thân mình là Hạ Lâu thị, mà Mộ Trạm mẫu thân là Cố thị nữ. Rõ ràng trên người bọn họ đều có ngoại tộc huyết thống. Mộ Tuân tại trong gió đêm đứng hồi lâu, mới chậm rãi trở lại trong phòng. Trong phòng Đỗ thị đã ngủ say. Cho dù ngủ say thời điểm, Đỗ thị thân thể vẫn là khẩn trương cuộn thành một đoàn. Mộ Tuân xoay người lên giường lúc, Đỗ thị bỗng dưng bừng tỉnh. Nàng khẩn trương nhìn qua Mộ Tuân, lắp bắp hỏi, lang quân, ngài, ngậm miệng. Mộ Tuân không muốn nghe đến Đỗ thị thanh âm. Đỗ thị dọa đến dùng mình một cái, thân thể hướng bên trong lại rụt rụt. Nếu là có khả năng, nàng hận không thể mình bây giờ liền biến mất, miễn cho ngại Mộ Tuân mắt. Mộ Tuân trước đó một mực cùng Đỗ thị chia phòng ngủ. Hắn thậm chí đều không chuẩn bị đụng Đỗ thị. Dạng này thê tử với hắn mà nói là sỉ nhục. Dù sao hắn muốn dòng dõi. Còn nhiều, rất nhiều nữ nhân cho hắn sinh. Nhưng bây giờ Mộ Tuân ý nghĩ không đồng dạng. Mặc kệ Đỗ thị trước kia tại nhà mẹ đẻ thân phận như thế nào, nàng hiện tại là tất cả mọi người nhận định Đỗ thị nữ. Cũng là phụ thân cho hắn quyết định thê tử. Hắn nếu là vắng vẻ phụ thân cho hắn quyết định thê tử, ngược lại đi thiên vị Hạ Lâu thị biểu muội, phụ thân sẽ như thế nào nghĩ? Mộ Tuân thần sắc biến ảo không chừng. Không đến kinh thành lúc hắn hoàn toàn không cảm thấy chính mình là con thứ. Đã tới kinh thành về sau, hắn mới biết được chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận. Ở kinh thành thế gia trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Phụ thân năm đó đến kinh thành lúc gặp phải tình huống cũng giống như hắn. Cho nên hắn mới có thể đặc biệt coi trọng Mộ Trạm. Cũng bởi vì hắn là con trai trưởng, mà là hắn mẹ đẻ là thế gia nữ. Mộ Tuân lạnh lùng nhìn Đỗ thị nửa ngày, đã phụ thân coi trọng con trai trưởng, vậy hắn trước hết sinh con trai trưởng. Cách chương.